Hoàn, thế giới rộng lớn chỉ có mình anh. Chương 36, say. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Green Beta, Gin. Bởi vì lo lắng cho tình hình của Lục Cận Ngôn, giờ tan sở vừa đến, Thịnh Hoan vội vàng thay ca với bác sĩ khác, nhanh chóng chạy về biệt thự, nghĩ rằng anh vẫn còn sốt sẽ không có cảm giác không muốn ăn gì, nên cố ý đi vòng đến quán cháo gần đó mua cháo trắng và đồ ăn nhẹ trở về. Lúc trở lại biệt thự, sắc trời cũng không quá tối, chỉ là bên trong biệt thự được che kín bằng rèm cửa, không có ánh sáng từ bên ngoài rọi vào, đèn cũng không bật. Căn biệt thự lớn như vậy mà không phát ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ có bước chân vang vọng của cô lặng lẽ tiến vào. Thịnh Hoan đóng cửa lại, thay giày, đi thẳng vào phòng bếp, hâm lại bát cháo vừa mua. Tuy bây giờ là mùa hạ, nhưng Lục Cận Ngôn sốt khá cao, ăn thức ăn lạnh cũng không phải điều tốt lắm. Thịnh Hoan làm xong, liền chạy ngay lên lầu trở về phòng của mình. Theo sự hiểu biết của cô về Lục Cận Ngôn, anh là một người cuồng công việc, hẳn là đã đi đến công ty. Tuy rằng cô bảo anh nghỉ ngơi nửa ngày, nhưng sau khi cô đi ra ngoài có lẽ Lục Cận Ngôn cũng rời đi. Chẳng qua so với thường ngày thì giờ này có hơi muộn so với giờ anh trở về. Chờ Thịnh Hoan tắm và sấy tóc xong vẫn không thấy Lục Cận Ngôn trở về, cô có chút không an tâm. Nhìn thoáng qua đã là 7 giờ tối, Thịnh Hoan có chút ngồi không yên, cầm điện thoại gọi ngay cho Lục Cận Ngôn, nhưng không có ai nghe máy. Thông thường, khi chuông điện thoại vang lên 2 đến 3 giây thì Lục Cận Ngôn gần như lập tức kết nối. Từ sau khi bọn họ ở bên nhau, cho dù là trước đây, cũng chưa từng có loại tình huống không nhận điện thoại của cô, vừa định gọi điện lại cho Lục Cận Ngôn, lại nghe thấy dưới lầu truyền đến tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa ngày càng lớn, càng nghe rõ ràng khi đến gần. Thịnh Hoan nhìn vào màn hình giám sát bên ngoài cửa ra vào, không ngờ là Lục Cận Ngôn, anh đang dựa vào cánh cửa lớn, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt. Hai tay nắm chặt gõ cửa một cái, vẫn một bộ áo sơ mi trắng và quần tây đen, nhưng trạng thái bây giờ có phần uể oải. Thịnh Hoan nhanh chóng mở cửa, bởi vì cửa đột ngột bị đẩy vào trong, Lục Cận Ngôn lảo đảo đi về phía Thịnh Hoan. Cô vốn có dáng vẻ cao gầy nên không đỡ nổi thân hình cao lớn của Lục Cận Ngôn, phải lảo đảo 2-3 bước mới ổn định được. Khi tiếp xúc với thân thể Lục Cận Ngôn, khắp nơi đều truyền đến một luồng nhiệt nóng như thiêu đốt, cùng mùi rượu nồng nặc trực tiếp xộc vào khoang mũi. Chuyện gì xảy ra với anh vậy, còn bệnh mà uống rượu? Thịnh Hoan muốn giơ tay sờ trán Lục Cận Ngôn, nhưng cả người lại bị anh ôm chặt như con gấu túi, không thể nhúc nhích được. Lục Cận Ngôn vùi đầu vào cổ Thịnh Hoan, hít sâu một hơi, mới có cảm giác còn sống. Đối với việc Lục Cận Ngôn say rượu, Thịnh Hoan có chút kinh ngạc, cô biết anh thường xuyên có công việc cần xã giao. Nhưng Lục Cận Ngôn không giống người không hiểu chuyện như vậy, còn bệnh mà vẫn làm hỏng thân thể của mình. Huống hồ người có địa vị cao như anh, bên cạnh anh sẽ có vô số người có thể đỡ rượu, những người kính rượu bình thường cũng sẽ có ý tứ. Làm sao anh có thể say đến mức như vậy? Cách chương.